vương vẫn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ răng đầy, nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài, em mãi yêu anh trong kỷ niệm. Thank you.